Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện qua Hà Trần. Vì trục trặc kỹ thuật, cho nên bây giờ mình đành phải đọc lại một lần nữa, mong là các bạn thông cảm. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 124, biên dịch Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ý nghĩ của hắn cùng Trương Dương gia trên cơ bản cũng không kém nhau bao nhiêu. Hai người họ dù sao cũng là nhân vật nắm giữ đại quyền, cùng Lâm Phàm đồng quy vu tận, đúng là quá thua lỗ. Nhưng nếu Lâm Phàm ở vào chỗ nhỏ yếu thì cũng đã đành. Nhưng bây giờ, tên này đã đạt tới tình trạng hiếp được bọn hắn. Hai, Trùng Hư Tử trong lòng khẽ thở dài một hơi, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Thời điểm Lâm Phàm thực lực còn yếu như vậy, toàn chân giáo bọn hắn muốn thu thập tên này đã có chút khó khăn. Bây giờ Lâm Phàm uy lực đã đầy đặn, cũng không phải là tiểu nhân vật như lúc trước nữa. Muốn giết hắn, chỉ sợ lại càng khó. Ở đây, trưởng môn những môn phái cùng đệ tử chính nhất giáo, trên mặt cũng đều mang theo chấn kinh chi sắc. Tên Lâm Phàm này chạy tới cứu người, không nghĩ tới lại thành công. Cướp pháp trường, đem Trương Dương gia đánh cho nhận thua. Chuyện này nếu truyền đi, chỉ sợ lại là một đại sự kiện oanh động âm dương giới. Mặc dù lập trường khác biệt, nhưng ẩn ẩn có không ít đệ tử chính nhất giáo cũng có chút sùng bái Lâm Phàm. Trên đường lớn ở Sơn Môn chính nhất giáo, Lâm Phàm, Sở Sở cùng Thiến Thiến lấy xe của Trần Bình phi tốc xuống núi. Trước đó, Lâm Phàm đã cân nhắc đến lúc rời đi nơi này. Nếu như không có xe sẽ vô cùng bất tiện, nên đã tìm Trần Bình để mượn chìa khóa. Lúc này, lái xe lại Dung Thiến Thiến. Lâm Phàm nằm ở phía sau, run rẩy không ngừng. Từ mắt, mũi, mồm, tai, miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Đây cũng là phản vệ của Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông chính là một trong kiếm thuật chí cao của Ngự Kiếm Thuật. Nếu không lĩnh ngộ tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, Lâm Phàm căn bản sẽ không thể sử dụng được. Lâm Phàm thực lực là giải tiên cảnh, cưỡng ép sử dụng ra kiếm thuật chí cao của Ngự Kiếm Thuật, kết quả đã bị như vậy. Vừa rồi sau khi hắn kết thúc chiến đấu, đã có bộ dáng thoải mái. Nhưng thực ra chỉ là cố chống đỡ, sợ đám người Trùng Hư Tử nhìn thấy hắn suy yếu, sẽ trực tiếp đem hắn chém chết. Lâm Phàm lão đại, Sở Sở lúc này ôm thật chặt Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hoàng. Làm sao bây giờ? Lâm Phàm, Thiến Thiến quay đầu nhìn thoáng qua phía sau nói. Anh ấy không sao chứ? Không sao, không chết được. Mắt của Lâm Phàm biến mất sau khóe máu tươi, hít sâu một hơi cố gắng nói. Lâm Phàm cắn chặt răng, vừa rồi một chiêu kia đã tiêu hao quá độ, dẫn tới kinh mạch của hắn đã héo rút. Lúc này thất khiếu chảy máu, chính là do kinh mạch héo rút đưa đến. Thời gian dần trôi qua, kinh mạch của hắn rốt cuộc cũng đã ngừng lại. Thế nhưng Lâm Phàm lại có thể cảm giác được, lúc này kinh mạch của hắn cực kỳ yếu ớt, nhiều lắm cũng chỉ có thể phát huy ra nhất phẩm chân nhân cảnh. Hậu quả này Lâm Phàm hoàn toàn không nghĩ đến. Trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ lo lắng. Vậy mà lại thành dạng như vậy. Lâm Phàm lão đại, anh cảm thấy thế nào? Sở Sở nhìn Lâm Phàm run rẩy đổ máu vội vàng hỏi. Tôi... Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi không nói gì thêm. Hắn ngồi trong xe, nhìn bên ngoài, sắc mặt cũng không dễ coi. Về tỉnh Gia Nam trước đi. Lâm Phàm nói với Thiến Thiến. Cô bị nhốt một thời gian, có lẽ không biết. Bây giờ bọn Bạch Kính Vân đã về Sơn Môn Thường Kiếm Phái, đang chuẩn bị trùng kiến Thường Kiếm Phái. Dùng Thiến Thiến trên mặt lộ ra vui mừng, cô ngạc nhiên nói. Thật sao? Ừ. Lâm Phàm gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra. Do dự mãi về sau, hắn gọi điện thoại cho Thiên Cơ Tử. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp máy. Bên kia Thiên Cơ Tử cười hỏi. Lâm Phàm, ngài cũng cho người ta rất nhiều kinh hỉ. Không nghĩ tới, ngài lại có thể đem Trương Dương ra đánh cho nhận thua. Nghe điện thoại bên kia, Thiên Cơ Tử thanh âm cao hứng. Lâm Phàm nở nụ cười sau đó đáp. Được rồi, ta không cùng ngài nói nhảm nữa. Ta muốn hỏi ngài, nếu như pháp lực tiêu hao quá độ, đưa tới kinh mạch bị héo rút, có biện pháp nào trị liệu không? Điện thoại bên kia trầm mặc chốc lát. Sau đó Thiên Cơ Tử trầm ngâm hỏi. Làm sao? Ngài kinh mạch héo rút. Nhưng cũng đúng, vừa rồi ngài sử dụng một chiêu uy lực kia, không chết đã coi như là đại hạnh. Có biện pháp không? Lâm Phàm hiện tại không có nhiều tâm tình cùng Thiên Cơ Tử nói mò. Thiên Cơ Tử nói, kinh mạch héo rút có thể phiền phức cực kỳ. Cơ hồ có thể nói cùng kim đan thể nội vỡ vụn không khác biệt lắm. Trên ý nghĩa mà nói, xem như không ai có biện pháp trị liệu. Lâm Phàm nghe xong, trong lòng lột bộ một tiếng. Nói đùa gì đây? Mình lúc này mới vừa ầm ầm trở về Ngưu Bức. Vừa trang đốc được một cái, liền đã bị phế đi sao? Thiền Cơ Tử đáp. Tuy nhiên, việc kinh mạch héo rút có thể chữa được. Lâm Phàm nghe xong nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được mắng. Lão già này có thể một hơi đem nói cho xong không? Mau nói đi. Tâm tình của Lâm Phàm không muốn cùng Thiên Cơ Tử hảo hảo nói chuyện phiếm. Cho dù kinh mạch biến thành dạng này, tâm tình chỉ sợ đều sẽ hỏng bét. Điện thoại bên kia, Thiên Cơ Tử cũng không để ý. Đơn giản mà nói, hắn cũng nghĩ Lâm Phàm có thể sẽ khôi phục được. Thiên Cơ Tử nói, bên trong âm dương giới có không ít nhân dị sĩ. Trong đó có một người tên là Tái Hoa Đà. Tên này y thuật siêu tuyệt, mặc kệ là bệnh nan y thế nào, hắn đều có thể chữa được. Nhưng chỉ... Lâm Phàm hỏi, nhưng cái gì? Người này rất khó tìm sao? Không, ta sẽ có ngay địa chỉ của hắn. Nhưng người này có 40 y. Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi, 40 y? Người làm nhiều việc ác, 0 y. Quái bệnh không có khó khăn, 0 y. Người để hắn khó chịu, 0 y. Còn có chính là người tướng mạo xuất khí đẹp mắt, 0 y. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Ta cũng không tính là người làm nhiều việc ác. Kinh mạch này héo rút, càng phù hợp với điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba hẳn là cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng cuối cùng thì lại có chút khó khăn. Điện thoại bên kia Thiên Cơ Tử nói, người này tính tình cổ quái, đã định ra quy định như vậy. Tên này ở Hoàng Lan Thị, bên trong tỉnh Tử Châu. Lát nữa, ta sẽ đem gửi địa chỉ của hắn cho ngài. Thiên Cơ Tử thậm chí còn quan tâm nói, ngài nhớ kỹ, sớm đem thân thể cấp dưỡng tốt một chút. Bệnh này ta nhớ được trong hồ sơ của Thiên Cơ Môn. Có ghi chép, Tái Hoa Đà có thể chữa được chứng bệnh kinh mạch héo rút. Mặt khác, Tái Hoa Đà tuy là người bình thường, nhưng trong âm dương giới, giao thiệp cực lớn. Ngài ngàn vạn không thể đắc tội. Nếu như đắc tội với hắn, ngài sẽ đắc tội với đại bộ phận giải tiên cảnh trong âm dương giới, thậm chí là cao thủ địa tiên cảnh. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu được điều này. Tái Hoa Đà nếu y thuật cao minh, ngay cả kinh mạch héo rút có thể chữa trị được, chỉ sợ rất nhiều cao thủ giải tiên cảnh, thậm chí cao thủ địa tiên cảnh đều sẽ tìm tới cửa muốn nhờ vả hắn. Nếu như mình đắc tội, cũng là biến tướng đắc tội với những người kia. Yên tâm đi, ta cũng không phải là kẻ ngu. Lâm Phàm gật đầu dừng lại một chút rồi nói, đà tạ. Sau khi cúp điện thoại, trong xe, Sở Sở cùng Thiến Thiến cũng nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Thiến Thiến trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm, kinh mạch của anh xảy ra vấn đề sao? Trong nháy mắt, cô cảm thấy áy náy. Thấy vẻ áy náy trên mặt của Thiến Thiến, Lâm Phàm mở miệng an ủi cô. Cô đừng nên tự thấy áy náy, chuyện này vốn không liên quan gì đến cô. Lâm Phàm cũng không cho rằng chuyện này cùng Dung Thiến Thiến có quan hệ. Về Thương Kiếm Phái trước đi. Vâng, Thiến Thiến gật đầu chăm chú lái xe. Lúc này bên trong Sơn Môn Thương Kiếm Phái, Sơn Môn khổng lồ có lịch sử lâu đời. Toàn bộ Thương Kiếm Phái đều phảng phất như chốn bồng lai tiên cảnh. Lúc này, toàn bộ Thương Kiếm Phái, nhân số cũng chỉ có chừng 100 người. Lúc Bạch Kính Vân trở về, đã tuyên bố muốn một lần nữa mở ra Thương Kiếm Phái. Cho nên có một số người tới nơi này để tìm nương tựa. Nhưng thực lực của những người này, đại đa số đều là cư sĩ cảnh. Lúc này bên trong đại điện, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, Diệp Phong đều ngồi ở bên trong. Ba người bây giờ cũng là nhân vật trọng yếu của Thương Kiếm Phái. Hoặc là nói, nhân vật trọng yếu để đảm đương cũng chỉ có bọn hắn. Sắc trời bên ngoài đã dần tối. Tiểu Bạch, bây giờ nên làm gì đây? Phương Kinh Tuyên mang trên mặt vẻ lo lắng. Chúng ta chỉ có không đến 100 người. Lấy cái gì cùng người của Cuồng Long Bang đánh đây? Bạch Kính Vân trầm mặt đáp. Khoảng cách trời tối không còn bao lâu nữa. Diệp Phong ở một bên đáp. Ừ, đã không có ít người vừa đầu nhập vào chúng ta không lâu đã âm thầm đào tẩu. Bọn hắn nguyện đi thì cứ để đi thôi. Bạch Kính Vân trên mặt có chút bất đắc dĩ. Bạch Kính Vân khi biết ma tộc rút lui, liền lập tức mang theo Diệp Phong, Phương Kinh Tuyên chạy về đây chiếm cứ Sơn Môn Thương Kiếm Phái. Đang lúc hắn chuẩn bị gióng trống khua chiêng, một lần nữa thành lập Thương Kiếm Phái. Một đám người tự xưng là Cuồng Long Bang lại chạy tới, muốn cướp đoạt Thương Kiếm Phái, thậm chí còn muốn đem bọn hắn nuốt chừng. Cuồng Long Bang cũng chỉ là một đám người ô hợp, nhưng bang chủ là Diêm Luân Thành lại là cao thủ ngũ phẩm chân nhân cảnh. Bạch Kính Vân cùng Diệp Phong, cho dù có liên thủ, cũng khó có thể là đối thủ của tên này. Diêm Luân Thành cũng buông lời. Hôm nay trước khi trời tối, bọn Bạch Kính Vân phải xéo đi. Nếu không thức thời, hôm nay sẽ mang theo người của Cuồng Long Bang đến huyết tẩy Thương Kiếm Phái. Lúc này, Thương Kiếm Phái tuy có 100 người, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một đám người ô hợp gom lại. Đại đa số người thực lực không cao, chỉ hướng về phía Thương Kiếm Phái, uy danh hiển hách trước kia mà tới. Bọn hắn nghĩ đến cũng là rất tốt. Hiện tại có ít người, sau khi gia nhập, biết đâu Thương Kiếm Phái quật khởi, bọn hắn chẳng phải sẽ trở thành nguyên lão. Nhưng khi nghe tin tức, Cuồng Long Ban đến tranh đoạt Thương Kiếm Phái, đại đa số người đã chật vật chạy trốn. Ba người ngồi trong đại điện, thương lượng đối sách. Lúc này trên quảng trường phía ngoài, truyền đến tiếng ồn ào. Đi! Bạch Kính Vân bắt đầu cau mày. Diệp Phong đứng dậy, vỗ một cái nhẹ nhàng trên bờ vai của Bạch Kính Vân. Thực sự không được, chúng ta nên rút lui. Về sau nghĩ biện pháp đoạt lại Thương Kiếm Phái là được. Bạch Kính Vân không chút do dự lắc đầu, hắn kiên định nói. Chúng ta đã từng đem Thương Kiếm Phái vứt bỏ một lần. Lúc trước là đối phó với ma tộc, chúng ta không hề có lực hoàn thủ. Nhưng hôm nay, nếu để cho bọn tạp ngư không biết ở nơi nào nhảy ra dọa cho chạy, vậy là coi chuyện gì chứ? Hoàn toàn chính xác, lúc Thương Kiếm Phái đỉnh phong, tổ chức tạp ngư giống như loại Cuồng Long Bang này, căn bản cũng không dám đến đây để giễu võ dương oai. Bạch Kính Vân mang theo Diệp Phong cùng Phương Kinh Tuyên đi ra đại điện. Bên ngoài đại điện, trên quảng trường cực lớn, lúc này hơn 30 đệ tử Thương Kiếm Phái cầm trong tay trường kiếm cùng hơn 200 người giằng co. Hơn 30 người chính là thủ hạ bên người mà Bạch Kính Vân một mực mang đi. Còn những người khác chỉ sợ đã bị Cuồng Long Bang dọa cho chạy. Để trưởng môn các ngươi ra trả lời. Diêm Luân Thành đứng phía trước hơn 200 người, lớn tiếng nói. Làm sao? Không phải làm rùa đen rút đầu, muốn trốn à? Nói xong, hơn 200 người toàn bộ phá lên cười. Bạch Kính Vân trầm mặt, từ từ tiến đến. Trưởng môn! Hơn 30 thủ hạ trung thành tuyệt đối, muốn ngăn Bạch Kính Vân lại. Thực lực của Bạch Kính Vân cùng Diệp Phong cũng không tính là yếu, đều đã đạt tới tứ phẩm chân nhân cảnh. Nhưng Diêm Luân Thành, thực lực có chút cường hãn, cộng thêm hắn có hơn 200 thủ hạ. 30 đệ tử Thương Kiếm Phái kia, trên mặt cũng đều mang theo vẻ phẫn hận. Bây giờ Thương Kiếm Phái, đúng là có một loại cảm giác, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Diêm Luân Thành, từ xưa tới nay Thương Kiếm Phái chính là địa bàn của chúng ta. Bạch Kính Vân trầm mặt mở miệng nói, người nếu đến khiêu khích, ta sẽ khởi động thủ sơn đại trận. Tới lúc đó, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết không có chỗ chôn. Đối diện hơn 200 người, không ít người trên mặt đều toát ra vẻ sợ hãi. Dạng tạp ngư như bọn hắn, nếu như thủ sơn đại trận thật sự mở ra, bọn hắn chỉ sợ khó có thể sống sót. Không nghĩ tới, Diêm Luân Thành lúc này lại lớn tiếng chảo phúng. Bạch Kính Vân, ngươi hù dọa ai đây? Nơi này trước đó đã bị ma tộc chiếm lĩnh. Sau khi bọn hắn rút đi, sợ rằng tất cả mọi thứ đều đã thu dọn. Một nhóm người các ngươi tay trắng chạy về đây, lại có đại lượng yêu đan để mở ra thủ sơn đại trận hay sao? Diêm Luân Thành trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Mở ra thủ sơn đại trận sẽ cần đại lượng yêu đan. Bạch Kính Vân trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới lại không thể hù dọa được đối phương. Hắn cắn chặt răng rồi nói, người đừng có ép người quá đáng. Nói đoạn, hắn chậm rãi rút trường kiếm ra. Hắn cũng cảm nhận được muốn quật khởi Thương Kiếm Phái sẽ rất gian nan. Lúc này vừa mới định cất bước, một đám tạp ngư cũng khó mà xử lý được. Muốn đem Thương Kiếm Phái khôi phục lại lúc cường thịnh nhất, có thể nói là khó càng thêm khó. Muốn chết? Hừ! Diêm Luân Thành hừ lạnh một tiếng. Hắn xuất ra một cây phương thiên họa kích. Pháp lực quán thâu tiến vào trong. Lập tức, vũ khí trong tay của hắn lấp lánh lên quang mang bạch sắc. Vậy ta sẽ tiến ngươi về Tây Thiên trước. Sau đó... Đúng lúc này, bỗng nhiên đằng sau tưởng viện có ba đạo nhân ảnh đi tới. Lâm Phàm, Dương Thiến Thiến và Kim Sở Sở. Lâm Phàm, Thiến Thiến. Lúc Bạch Kính Vân nhìn thấy Lâm Phàm và Thiến Thiến, trong lòng trùng điệp thở dài một hơi. Lâm Phàm căn bản không thèm nhìn Diêm Luân Thành. Bọn hắn đi tới trước mặt Bạch Kính Vân. Lâm Phàm mở miệng nói, tôi đã cứu cô ấy ra. Vất vả rồi. Bạch Kính Vân mang trên mặt vẻ vui mừng. Hắn dạo qua Dung Thiến Thiến một vòng rồi hỏi. Thiến Thiến, cô không sao chứ? Ừ, Thiến Thiến nhịn không được, nghiêng đầu nhìn Lâm Phàm. Nói đến, toàn thua thiệt cho Lâm Phàm, nếu không tôi hiện tại đã là người chết. Lâm Phàm lúc này mới nhìn hơn 200 người kia nói. Nói trở lại, đám người này đến làm gì vậy? Diêm Luân Thành mặt tối sầm lại. Hắn từ nhỏ đã đi theo sư phụ khổ luyện bản sự. Hắn cũng tự cho là mình siêu phàm, cho rằng mình tuyệt đối sẽ là một người có thành tựu đại sự. Bây giờ âm dương giới bỏ trống một mảng lớn địa bàn như vậy. Nguyên bản, Diêm Luân Thành cảm giác cơ hội của mình đã tới. Sau đó, hắn liền để mắt tới mảnh đất của Thương Kiếm Phái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thương Kiếm Phái là địa bàn, vốn đã có sẵn sơn môn cùng thủ sơn đại trận. Bản thân hắn chính là ngũ phẩm chân nhân cảnh. Rất nhanh sẽ lôi kéo được một đám người thành lập Cuồng Long Bang. Nhưng bây giờ, Diêm Luân Thành rất khó chịu. Đột nhiên lại xuất hiện ba tên này, trực tiếp đem hắn làm như không thấy. Ngược lại cùng Bạch Kính Vân ở một bên trò chuyện việc nhà. Trong lòng của hắn thầm mắng, đám người kia coi mình là thứ gì đây? Các ngươi là người của Thương Kiếm Phái. Lúc này, Diêm Luân Thành mở miệng trầm giọng hỏi. Lâm Phàm nhìn hắn một cái rồi khẽ lắc đầu. Đã từng, nhưng bây giờ không phải. Diêm Luân Thành lạnh giọng nói. Vậy thì cút ngay cho ta. Lâm lão đại, bọn này... Phương Kinh Tuyên vội vàng đi vào bên cạnh Lâm Phàm, thấp giọng đem sự tình đại khái, nói cho Lâm Phàm biết. Sau khi nghe xong, Lâm Phàm lập tức nhíu mày, đồng thời trong ánh mắt toát ra vẻ bất thiện. Thường Kiếm Phái mặc dù xuống dốc không ít, nhưng cũng không phải là nơi chó mèo có thể đến đây dương oai. Lâm Phàm vừa định muốn đích thân xuất thủ, giáo huấn Diêm Luân Thành. Nhưng chợt nhớ tới, mình bây giờ kinh mạch đã héo rút, cũng chỉ có thể phát huy ra nhất phẩm chân nhân cảnh. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đối với Sở Sở nói. Sở Sở, đem đám người kia xử lý đi. Được. Sở Sở cầm trường thương trong tay, cười mỉm nhìn đám người Diêm Luân Thành đứng phía trước. Diêm Luân Thành khinh thường nói. Làm sao? Muốn để con danh này đấu cùng ta? Ha ha, cổ bé, ngươi nên xéo đi nhanh hơn. Cẩn thận ta dùng khí lực quá lớn, làm cho ngươi bị chấn thương. Diêm Luân Thành nói như vậy, trong lòng cũng khó chịu. Đám người kia cũng không khỏi quá xem thường mình, để dạng trẻ danh này đánh cùng mình sao? Sở Sở một bên hướng Diêm Luân Thành đi tới nói. Ngươi có thể đón được một chiêu của ta rồi hãy nói. Trầm nháy mắt, Sở Sở chân vừa đạp, cường đại khí lãng nương theo hướng của Diêm Luân Thành phóng tới. Diêm Luân Thành con ngươi có chút co rụt lại. Một giây sau, trường thương của Sở Sở đã đâm vào ngực hắn. Sao? Làm sao có thể? Diêm Luân Thành nhịn không được, cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương trên ngực mình. Máu tươi từ trong vết thương chậm rãi chảy ra. Sở Sở trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Ta là nhũ phẩm chân nhân cảnh. Vì cái gì, ngay cả ngươi ra thương ta cũng không nhìn thấy. Diêm Luân Thành cắn chặt răng. Sau đó hắn toàn thân hơi chấn động, không dám tin, nhìn chằm chằm vào Sở Sở. Chẳng lẽ ngươi là giải tiên cảnh? Chúc mừng, đoán đúng. Sở Sở cười gật đầu sau đó nhún vai. Đáng tiếc biết quá muộn. Nói đoạn, cô rút thương ra. Diêm Luân Thành ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp, rất nhanh liền tắt thở. Biến! Sở Sở nhìn về phía hơn 200 người lớn tiếng quát. 200 người toàn thân chấn động. Ngũ phẩm chân nhân cảnh Diêm Luân Thành, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được. Bọn hắn lưu lại, chẳng phải là muốn chết hay sao? Hơn 200 người, lúc này lập tức giải tán. Lâm Phàm lão đại, ok rồi nhá. Sở Sở quay đầu, nhẹ nhõm đối với Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm quay nhẹ rồi gật đầu. Cảm ơn, Bạch Kính Vân mở miệng nói. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Được rồi, giữa hai ta không cần phải khách khí như vậy. Huống chi đây là việc của Thương Kiếm Phái, cũng chính là chuyện của tôi. Tôi lần này trở về là để đem trả lại Dung Thiến Thiến. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói. Tôi còn có việc khác cần làm, sẽ đi trước. Vội vã đi như vậy sao? Bạch Kính Vân ngẩn ra hỏi. Không nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng đi? Không được. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thương Kiếm Phái. Hắn trùng điệp vỗ một cái trên vai của Bạch Kính Vân. Nhớ kỹ, hảo hảo trọng trấn Thương Kiếm Phái. Nếu như có phiền toái gì, cứ liên hệ với tôi. Bạch Kính Vân chỉ vào thi thể của Diêm Luân Thành nói. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ tạp ngư bình thường sẽ không dám tới nơi này tìm phiền toái. Đạo lý rất đơn giản. Phía sau Thương Kiếm Phái có một giải tiên cảnh cấp bậc cường giả bảo bọc. Bình thường tôm tép, nào dám tới đây muốn chết. Trọng trấn Thường Kiếm phái, phiền toái lớn nhất cũng không phải là bát đại thế lực, chủ yếu chính là những tiểu quỷ khó chơi này. Được rồi, Bảo Trọng, tôi đi trước đây. Lâm Phàm nói xong, liền dẫn Sở Sở đi ra ngoài. Lâm lão đại, không biết có chuyện gì khẩn yếu mà vội vã rời đi như vậy. Phương Kinh Tuyên bắt đầu chép miệng, sau đó hắn nhìn về phía Dung Thiến Thiến. Dù sao, cô cũng đã cùng Lâm Phàm đồng thời trở về. Thiến Thiến lắc đầu đáp. Tôi cũng không rõ, nếu như anh tò mò, tự mình đi hỏi anh ấy đi. Chuyện Lâm Phàm kinh mạch héo rút, Thiến Thiến hiểu là có can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nếu không, sợ rằng sẽ gây ra cho Lâm Phàm đại phiền toái. Cũng không phải là cô không tin Phương Kinh Tuyên, chỉ là có nhiều người ở đây miệng tạp. Sau khi Lâm Phàm cùng Sở Sở đi ra ngoài Sơn Môn Thương Kiếm phái, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Sơn Môn khổng lồ này. Sở Sở cũng có thể nhìn ra trong ánh mắt của Lâm Phàm xen lẫn vẻ phức tạp. Lâm Phàm lão đại, sao anh vội vàng thế? Không bằng lưu lại nghỉ ngơi một đêm đã. Việc gì phải đi tìm Tái Hoa Đà, cứ bình tĩnh đi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Được rồi, rất nhiều chuyện đã qua, không quay lại được. Huống chi đám người trùng hư tử, hiện tại chỉ sợ sẽ trăm phương ngàn kế, muốn giết chết tôi. Nếu như không khôi phục được thực lực, trong lòng từ đầu đến cuối cũng không yên. Đi thôi. Nói đoạn, hắn cùng Sở Sở lái xe, hướng Hoàng Lan Thị ở tỉnh Tử Châu tiến đến. Lúc này bên trong Sơn Môn Toàn Chân Giáo, trùng hư tử đã trở về. Hắn khẩn cấp đem Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh gọi tới. Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh trong lòng có chút kỳ quái. Lúc này sắc trời đã tối dần. Bọn hắn không rõ trưởng môn đến tột cùng có chuyện gì khẩn yếu. Rất nhanh, hai người tới ngoài cửa thư phòng của trùng hư tử. Chu Tông tiến lên gõ cửa một cái. Bên trong chuyển đến thanh âm của trùng hư tử. Vào đi! Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh đi vào. Trùng hư tử ngồi trong thư phòng, sắc mặt âm trầm. Trưởng giáo, sao vậy? Trọng Nghĩa Minh nhìn trùng tử, bộ dáng như nhà có tang, trong lòng có chút kỳ quái. Hai người ngồi vào đối diện trùng hư tử. Chu Tông mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phàm còn sống. Trùng hư tử chậm rãi đáp. Cái gì? Chu Tông ngây ra một lúc, sau đó hắn đứng dậy, đằng đằng sát khí nói. Hắn còn sống? Hắn đang ở đâu? Chu Tông phản ứng. Trùng hư tử cũng không kinh ngạc, dù sao nghiêm ngặt mà nói, giữa Lâm Phàm và Chu Tông có thủ hận lớn nhất. Còn Trọng Nghĩa Minh, trên mặt chỉ lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên thực tế, Trọng Nghĩa Minh đã sớm biết Lâm Phàm còn sống. Trên mặt hắn vẻ mặt kinh ngạc này cũng không phải là giả vờ, chỉ là quá kinh ngạc khi trùng hư tử lại đột nhiên biết được việc Lâm Phàm còn sống. Chủ đại trưởng lão, ngài chớ vội an tâm, bây giờ Lâm Phàm không phải như một năm trước. Trùng hư tử chậm rãi đem chuyện hôm nay ở chính nhất giáo, từng giờ từng phút nói ra. Chu Tông nghe được, nghiến răng nghiến lợi, vỗ mạnh mặt bàn. Hơ, đáng tiếc, hôm nay lão phu không đi. Nếu như ta đi, há có thể để cho tên kia còn sống mà rời đi sao? Trong lòng của hắn có chút hối hận. Trước đó, chính nhất giáo đã thông báo, nói muốn giết Dung Thiến Thiến, cũng đã mời hắn. Nhưng Chu Tông lại không coi ra gì, càng nghĩ thầm. Xử trả một kẻ như Dung Thiến Thiến thì có gì đáng xem cơ chứ? Chu Tông cắn răng nghiến lợi nói. Nói như vậy, Lâm Phàm vũ dực đã đủ. Trùng hư tử khẽ lắc đầu. Cũng không đến mức, chỉ là không thể giống như trước mà khinh thị hắn. Giữa hắn cùng toàn chân giáo chúng ta có thù hận, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết, nếu không hậu họa vô tận. Sau đó trùng hư tử mở miệng nói. Ta thật ra có một biện pháp, có thể đem Lâm Phàm dẫn tới toàn chân giáo để chúng ta chém giết. Biện pháp gì? Chu Tông một mặt chờ đợi nhìn sang. Nói muốn giết Tô Thanh. Trùng hư tử lạnh giọng nói. Hôm nay vẻn vẹn muốn giết Dung Thiến Thiến, Lâm Phàm đã quên mình chạy tới cứu giúp. Nếu là Tô Thanh, hắn 100% sẽ cắn câu. Không được. Chu Tông không chút do dự lắc đầu phản đối. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Bây giờ Thanh Nhi vốn đã căm hận ta, ta há có thể làm được chuyện này. Nếu làm, về sau quan hệ của ta cùng với con bé sẽ không có cách nào vãn hồi được. Một bên Trọng Nghĩa Minh hà hà cười nói. Chu đại trưởng lão, quan hệ của ngài cùng với cháu gái còn có thể vãn hồi hay sao? Ngậm miệng! Chu Tông ánh mắt âm trầm trừng Trọng Nghĩa Minh một chút. Trọng Nghĩa Minh thản nhiên đáp. Nhưng loại phương pháp này hoàn toàn chính xác không thể làm được. Bởi vì Lâm Phàm biết đây nhất định là đem hắn dẫn tới trò xiếc mà thôi. Hắn cũng hiểu được Chu đại trưởng lão chắc chắn sẽ không giết Tô Thanh. Đúng! Trùng Hư Tử nhẹ gật đầu. Hắn không khỏi có chút nhức đầu, không ngừng suy tư nên làm thế nào đem Lâm Phàm giải quyết hết. Chủ yếu là Lâm Phàm tốc độ phát triển quá nhanh. Tóm lại, việc giải quyết được Lâm Phàm là việc khẩn cấp trước mắt của toàn chân giáo chúng ta, Trùng Hư Tử nói. Sáng sớm hôm sau tại Hoàng Lan Thị, một chiếc xe con bên ngoài dính đầy bùn đất, chậm rãi. Lâm Phàm cùng Sở Sở thay phiên lái xe, rốt cuộc đã tới được Hoàng Lan Thị. Đây là một thành thị du lịch chứ danh, có đủ điểm du lịch lớn nhỏ. Lâm Phàm dựa theo địa chỉ Thiên Cơ Tử đưa cho, đi tới một con phố cũ. Hai bên nhà cửa thấp bé, phần lớn đều làm bằng gỗ, đã qua không ít năm tháng. Nhưng nơi này là trung tâm thành phố, nên có chút phồn hoa. Đầu phố cũ này, trước đó vốn đã chuẩn bị quy hoạch phá dỡ. Kết quả không hiểu sao có người hiểu rõ, vì nơi này có kiến trúc cổ, nên đã thành đứng đầu về du lịch. Rất nhiều người ở bên ngoài đã tới đây để du ngoạn một phen. Bên trong phố cũ có không ít du khách đi lại. Trên đường phố bán rất nhiều đồ ăn vặt, các loại mứt quả, đủ loại hàng lưu niệm, đồ chơi nhỏ nhiều vô kể. Sở Sở lúc này hai tay cầm mứt quả, vui vẻ đi theo đằng sau Lâm Phàm ăn. Rất nhanh, cô nhìn thấy kẹo đường, lại đem mứt quả ném sang cho Lâm Phàm, còn mình chạy tới mua hai cái kẹo đường. Lâm Phàm cũng biết cô có sở thích ăn quả vặt, nên chỉ cười để cô tự do mua. Rốt cuộc, hai người đã tới một hiệu thuốc đông y. Mặc dù bên ngoài đường du khách đông đúc, nhưng tiến vào hiệu thuốc đông y lại rất ít người. Sau đó, Lâm Phàm cùng Sở Sở đi vào. Hoan nghênh Quang Lâm! Lúc này, phía sau quầy thuốc đông y, một cậu thanh niên trẻ tuổi mở miệng chào. Hắn cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi. Hai vị mua thuốc gì? Lâm Phàm chú ý tới, góc tường còn có một tiểu tử khác, cũng chẳng tuổi tác với cậu này. Người này ngồi ở góc tường, lúc này đang ngủ gật, bộ dáng rất mệt mỏi. Lâm Phàm rất nhanh thu hồi ánh mắt, hướng người trước quầy hỏi. Xin hỏi, Tái Hoa Đà có ở đây không? Ông chủ Tái sao? Cậu thanh niên chỉ vào cầu thang trong tiệm nói. Hai người đi lên sẽ nhìn thấy ông ấy. Đà tạ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó, Sở Sở cùng một chỗ đi lên lầu. Hai người đi lên tầng 2, nơi này cũng nồng đậm mùi thuốc. Khắp nơi đều là các loại bình lọ, ánh sáng cũng lờ mờ. Xin hỏi, Tái Hoa Đà có ở đây không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. A, quỷ! Sở Sở lúc này lớn tiếng hét. Cô cũng khiến Lâm Phàm bị dọa cho nhảy một cái. Hắn chừng mắt rồi nhìn Sở Sở nói. Quỷ ở đâu ra? Sau đó hắn lấy lại tinh thần rồi gõ trán của Sở Sở. Nói trở lại, cô mà sợ quỷ sao? Sở Sở ngẩn ra, lúc này mới gật đầu. Ờ đúng nhở, tôi làm sao mà phải sợ quỷ? Nhưng thực sự là có quỷ. Sở Sở chỉ vào góc tường, Lâm Phàm thuận hướng nhìn sang. Lúc này, một lão nhân lưng còng hơn 50 tuổi đang ngồi ở bên trong một đống bình lọ, trong tay vẫn đang nắm một nắm lớn thảo dược. Lâm Phàm hướng trên mặt lão nhân lưng gù nhìn lại. Ông ta thực sự là quá xấu xí. Sở Sở chỉ sợ sau khi nhìn thấy ông ta mới xem ông ta như quỷ. Còn mắt của lão đầu, một lớn một bé, mũi tẹt, miệng lệch, làn da ngăm đen, răng còn thiếu mấy chiếc vàng khè. Anh nhìn, ông ta tướng mạo có giống quỷ không? Sở Sở chỉ vào lão đầu kia. Phải lễ phép. Lâm Phàm chừng mắt với Sở Sở, sau đó nhìn về phía lão đầu hỏi. Xin hỏi tiền bối là Tái Hoa Đà sao? Hai người đến làm gì? Tái Hoa Đà mắt lớn mắt nhỏ, nhìn hai người chằm chằm đánh giá. Chúng tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ. Lâm Phàm cất tiếng nói. Tái Hoa Đà ha ha nở nụ cười nói. Tìm ta chữa bệnh. Không sai. Lâm Phàm gật đầu đáp. Tái Hoa Đà đem đèn mở lên. Lập tức, ánh đèn đem toàn bộ lầu 2 sáng rực. Tái Hoa Đà dạo xung quanh Lâm Phàm một vòng, rồi mở miệng nói. Không chữa, cút. Nói xong, ông ta xoay người quay sang chỗ khác, hiển nhiên là hạ lệnh đuổi khách. Lâm Phàm nghe xong, lông mày chợt nhíu lại. Sau đó hắn đi tới trước mặt của Tái Hoa Đà, cung kính thở dài mở miệng nói. Vãn bối từng nghe nói, tiền bối có 4 không y. Tôi cũng hiểu quy củ. Biết tôi dùng mạo có chút tuấn tiếu xuất khí là không đúng với quy củ của tiền bối. Xin tiền bối giảm xếp cho. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, tên này chỉ sợ bởi vì trời sinh dáng dấp xấu xí nên mới định ra một quy củ cổ quái như vậy. Không nghĩ đến điều này. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm trong lòng nhịn không được rất khinh bỉ Tái Hoa Đà một trận. Tái Hoa Đà hà hà cười nói. Tiểu tử, luận về tướng mạo luận về anh tuấn, luận về nhan trị, ngươi có thể nói là kém xa tái hoa đả ta. Ta không chữa trị cho ngươi là vì nhìn ngươi không vừa mắt, hiểu chưa? Lâm Phàm cùng Sở Sở lập tức đều sửng sốt. Bọn họ nhịn không được, nhìn chằm chằm trên mặt tái hoa đà. Mắt lớn nhỏ, mũi tẹt, miệng méo, răng không đủ, thậm chí là vàng như nến, tóc thì rối như tổ chim. Tồn Vìn này, nói mình tướng mạo không bằng hắn sao? Lâm Phàm cùng Sở Sở ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm cảm giác mình bị vũ nhục như vậy. Sau đó, tái hoa đà đi vào trước gương, nhìn mặt của mình nhịn không được cảm khái. Người giống như ta mới là tuấn tiếu đẹp mắt, trên đời ít có. Tiểu tử, người quá ngây thơ. Tôi... Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói. Không sai, tiền bối, tại hạ đích thực là... Không đẹp bằng ngài. Nhưng cũng không bởi vì ta lớn lên xấu hơn so với ngài, mà ngài lại nhìn ta không vừa mắt. Xỉu nhân nhiều tác quái. Tái hoa đà ha ha nói. Thôi được rồi, người nói như vậy cũng thành khẩn. Ta cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được thành ý của ngươi. Nếu như không ngại hô to ba tiếng, tướng mạo của ta không bằng tái hoa đà. Nói không chừng, ta có thể thấy người ấn tượng sẽ đổi mấy phần. Tôi... Lâm Phàm muốn nói lại thôi. Theo lý thuyết, chỉ là nói mấy câu cũng không có gì quá khó xử. Có thể khiến người ta chữa bệnh cho mình, xem như cũng không tệ. Nhưng nếu dùng mạo tái hoa đà, chỉ hơi xấu một chút thì cũng đã đành. Đằng này lại xấu vô cùng tận. Lâm Phàm thật đúng là nói không nên lời. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Tiền bối anh Tuấn, tôi ghi nhớ trong lòng là được. Nếu mở miệng nói ra, ngược lại sẽ hư tình giả ý. Tái hoa đà lườm Lâm Phàm. Cái tên này, khẩu thị tâm phi. Ngươi khẳng định cảm thấy ta là người quái dị, đúng không? Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ. Ông có phải là người quái dị hay không? Trong lòng không có điểm số hay sao? Đồng thời âm thầm mắng. Sau đó, Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười sáng lạn. Tiền bối quá lo lắng. Nói thật, người đạt tới bản lĩnh cảnh giới như tiền bối, làm gì quan tâm tới dung nhan nữa chứ? Cho nên người nói, người vẫn cảm thấy là ta xấu. Tái hoa đà nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm. Tôi... Lâm Phàm hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười. Tiền bối quá lo lắng. Tái hoa đà lúc này đi tới trước mặt Lâm Phàm, mặt đối mặt nói. Nói, có phải ngươi cho rằng ta là người quái dị không? Lâm Phàm cắn chặt răng, siết chặt nắm đấm cố nén. Tiền bối, đừng hỏi nữa. Chúng ta không trò chuyện việc này. Trò chuyện tiếp sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta. Ta lại muốn trò chuyện. Tái hoa đà cật cường, nắm lấy tay của Lâm Phàm. Ngươi hôm nay không nói rõ ràng, ta tuyệt đối không chữa cho ngươi. Tiền bối, đừng ép tôi. Nói, tiền bối, không nói rõ ràng ta... Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói. Lão tử nhịn không được. Lâm Phàm mở hai mắt rồi chỉ vào tái hoa đà. Tôi nói tiền bối, ngài trong lòng không có số sao, nhất định phải bắt tôi nói. Tôi lấy lòng vài câu là được rồi, lại còn được đà lấn tới. Sau khi nói xong, Lâm Phàm cảm giác toàn thân dễ chịu không ít. Tái hoa đà che ngực, nhịn không được lùi về sau hai bước. Ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Chúc mừng ngươi, thông qua khảo nghiệm của ta. Tái hoa đà trên mặt lộ nụ cười. Xem ra ngươi cũng không phải là đối dối trá thuần túy. Vừa rồi ta nói những điều kia đều là nội dung khảo nghiệm ngươi. Biểu hiện của ngươi xem như thông qua được. Ta bây giờ nhìn ngươi thuận mắt. Nghe được điều này, Lâm Phàm lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Tiền bối, ngài nói sớm là khảo nghiệm. Vừa rồi tôi sẽ không mắng ngài ác như vậy. Ha ha, khảo nghiệm, thông cảm, thông cảm. Tái hoa đà cười ha ha nói. Nhìn bộ dáng phóng khoáng, Lâm Phàm liền hỏi. Hiện tại, ngài có thể giúp tôi chữa bệnh không? Đương nhiên là không thể. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Lời nói vừa rồi nói với ngươi, khảo nghiệm ngươi đều là giả. Tái hoa đà nói. Ta nói mình đẹp trai hơn ngươi, đương nhiên cũng là giả. Nếu ngươi biết ta có 40 y, hẳn là rõ ràng. Ngươi lớn lên sẽ đẹp trai hơn ta. Ta không thể nào chữa cho ngươi. Trời lão tử sao? Lâm Phàm có một cỗ kích động, muốn đánh lão giả khốn kiếp này một trận. Dày vò như vậy, kết quả lại vòng trở về. Lâm Phàm khóe miệng có chút run rẩy. Tiền bối, tôi tự nhận không đẹp trai bằng ngài. Tự nhận vô để cho ta chữa cũng không đơn giản. Hắn chỉ vào một bình thủy tinh trên bàn, bên trong chứa chất lỏng. Kia là một bình axit sulfuric. Rội lên mặt mình, cho dù ngươi chết, tái hoa đà ta đều có thể từ trong tay Diêm Vương đưa ngươi cứu trở về. càng là người có bản lĩnh, tính tình càng cổ quái, thật đúng là không sai. Tính tình của Tái Hoa Đà đều là không thể dùng cổ quái để hình dung, hoàn toàn là một kẻ biến thái. Lâm Phàm cũng không biết dạng biến thái này đến tột cùng là thế nào mà sống đến tận bây giờ. Lâm Phàm bị Tái Hoa Đà chơi tới mất hết cả tính khí. Tâm tình của hắn tựa như ngồi qua tàu lượn siêu tốc, vô cùng kích thích. Nếu không dùng axit sulfuric hủy dung, vậy thì không cần trò chuyện. Đây là quy củ của ta. Tái Hoa Đà sắc mặt lạnh như băng, chỉ vào lầu bậc thang rồi nói, cút đi. Thái độ này cũng thật sự là âm tình bất định, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Lâm Phàm lão đại, chúng ta đi. Sở Sở nắm lấy tay của Lâm Phàm. Tôi cũng không tin, trên đời này không tìm được người lợi hại hơn ông ta. Tái Hoa Đà cười hắc hắc nói. Cô bé, trên đời này người ta không chữa được cũng chỉ có một loại, chính là người đã hết thọ nguyên. Chỉ cần không phải thọ nguyên đã hết, cho dù là tắt thở, chỉ cần thi thể vẫn nóng, ta đều có thể cứu trở về. Nói đoạn, Tái Hoa Đà quay về chỗ cũ, tiếp tục ngồi trước một đống bình lọ, mân mê đồ vật của mình. Sở Sở siết chặt nắm đấm, hướng Tái Hoa Đà nói. Tái Hoa Đà, nếu ông không chữa bệnh cho Lâm Phàm lão đại, ta sẽ đập nát cái tiệm này. Nói xong, trên người cô khí thế ẩm vang bạo phát ra. Lâm Phàm vội vàng nắm lấy tay Sở Sở, đừng xúc động. Người hù dọa ai? Tái Hoa Đà ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hai người. Người giống như các người uy hiếp ta, những năm gần đây nhiều vô số, nhưng có can đảm động thủ cũng không có một ai. Nếu ngươi đem cửa hàng của ta đập nát, các ngươi không sống được đến ngày mai. Lâm Phàm vội vàng ngăn trước Sở Sở, trên mặt lộ ra nụ cười nói. Tiền bối, cô gái này thỉnh thoảng bị mát dây, cho nên đầu óc mới như vậy, ông đừng có chấp nhận với cô ấy. Tái Hoa Đà lạnh lùng nở nụ cười nói. Ngươi đi đi, trên đời này kinh mạch héo rút, ngoại trừ ta ra, không ai có thể chữa được. Đồng thời ta cho ngươi biết, pháp lực sử dụng quá độ, không chỉ là kinh mạch héo rút. Không đến một năm, tất cả kinh mạch của ngươi đều sẽ triệt để khô kiệt. Tới lúc đó, không chỉ là biến thành người bình thường, mà sẽ là một phế nhân, tứ chi không cử động được. Sở Sở lại quật cường nói, ông hù dọa ai? Tái Hoa Đà ta mà cần phải hù dọa các người sao? Tái Hoa Đà ha ha nở nụ cười, cút đi! Nói đoạn, Tái Hoa Đà cúi đầu, tiếp tục mân mê những bình lọ kia của mình. Lâm Phàm tạm thời không thể khiến Tái Hoa Đà hồi tâm chuyển ý, liền lôi kéo Sở Sở đi xuống dưới. Lâm Phàm lão đại, đừng có kéo tôi, để tôi xử lý lão giả quái dị này, để hắn nếm thử sự lợi hại của tôi. Sở Sở vội vàng nói. Rất nhanh, hai người đã đi ra phía ngoài. Lâm Phàm quay đầu, nhìn thoáng qua hiệu thuốc đông y này, bắt đầu nhíu mày. Tái Hoa Đà tính tình không khỏi quá cổ quái. Xem ra muốn để Tái Hoa Đà chữa bệnh cho tôi, đúng là có phần khó khăn. Lâm Phàm trầm ngâm nói. Sở Sở đứng bên cạnh Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Lâm Phàm lão đại, tôi hơi nóng nảy, tôi cũng không muốn vậy. Xúc động của Sở Sở qua đi, lúc này cũng ý thức được hành vi vừa rồi của mình. Làm vậy sẽ khiến Tái Hoa Đà càng không muốn chữa trị cho Lâm Phàm. Trong lòng ít nhiều mấy phần áy náy. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Việc này không liên quan đến cô. Tái Hoa Đà vốn đã có chủ tâm không chữa bệnh cho tôi. Vậy chúng ta làm gì đây? Sở Sở hạ giọng nói. Tái Hoa Đà, bất kể nói thế nào, cũng chỉ là người bình thường. Bằng không buổi tối hôm nay, tôi lén đến chỗ ông ta ở, sau đó đem ông ta bắt lại, buộc ông ta phải chữa bệnh cho anh. Việc chữa bệnh này có thể ép được sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tới lúc đó, người ta tùy tiện động ngón tay, tôi sẽ phải chết trong tay của ông ta. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một lát, sau đó gọi cho Thiên Cơ Tử. Rất nhanh điện thoại đã kết nối, bên kia vang lên giọng nói của Thiên Cơ Tử. Alo, Lâm Phàm à, có chuyện gì vậy? Thiên Cơ Tử, ở chỗ Tái Hoa Đà gặp một chút phiền toái. Ông ta... Lâm Phàm đơn giản, đem chuyện đã xảy ra nói lại. Đầu điện thoại bên kia, Thiên Cơ Tử cũng không cảm thấy kỳ quái. Tái Hoa Đà có tính tình cổ quái, có đem đao gác ở trên cổ. Chỉ cần hắn không muốn trị bệnh cho ngài cũng là vô dụng thôi. Có biện pháp nào khác không? Thiên Cơ Môn tình báo nhiều như vậy, phải có một chút tin tức gì liên quan tới Tái Hoa Đà chứ? Biện pháp à? Thiên Cơ Tử dừng một lát ngẫm nghĩ. Kỳ thật không phải là không có. Chỉ cần có một người mở miệng, Tái Hoa Đà nhất định sẽ nghe theo. Lâm Phàm ánh mắt có chút sáng lên rồi hỏi. Người nào? Độc Bà Bà. Thiên Cơ Tử nói. Độc bà bà, đây là người nào? Tục truyền trên đời này, Độc bà bà là cao thủ dùng độc nhất nhì, Tái Hoa Đà đã từng thích người này. Nói tới hai người này, có một nguồn gốc giảng thuật. Hiển nhiên, mấu chốt để Tái Hoa Đà chữa bệnh cho mình chính là Độc bà bà. Lâm Phàm liền nói, vậy thì cứ nói từ từ, ta có nhiều thời gian. Thiền Cơ Tử nói, ngài hẳn cũng thấy được dáng vẻ của Tái Hoa Đà, xấu xí vô cùng. Nhưng trên thực tế, lúc tuổi còn trẻ, ông ta là một soái ca anh tuấn phong lưu. Hả? Lâm Phàm ngây ra một lúc, hắn hồi tưởng lại tướng mạo vừa rồi của Tái Hoa Đà. Nói thật, bất kể nghĩ thế nào, hắn đều không thể đem Tái Hoa Đà liên hệ cùng soái ca. Hắn biến thành bộ dạng như bây giờ chính là bởi vì độc của bà này. Tái Hoa Đà đã học từ ai, không có cách nào khảo chứng. Cho dù là Thiên Cơ Môn, cũng không có bất cứ tin tức gì liên quan tới sư phụ của Tái Hoa Đà. Lúc Tái Hoa Đà xuất hiện ở âm dương giới, mới ngoài 20 tuổi, tuổi trẻ anh tuấn, mặc dù là người bình thường, không có chút thực lực nào, nhưng y thuật lại siêu tuyệt, cũng đã từng tuyên bố, trừ phi là đầu bị người ta chém đứt, hoặc là thọ nguyên đã hết, bằng không, hắn đều có thể đem bệnh nhân của mình cứu sống lại. Đồng thời hắn nói tới câu này, cũng không phải là khoác lác. Thời gian dần trôi qua, bên trong âm dương giới, Tái Hoa Đà có thanh danh cực lớn. Bát đại thế lực đã đem hắn phụng làm thượng khách, không dám đắc tội. Một phương diện, nếu như đắc tội với Tái Hoa Đà, mà người trong môn phái có bệnh lạ, Tái Hoa Đà không chịu chữa trị sẽ vô cùng phiền toái. Còn mặt khác, Tái Hoa Đà đã cứu chữa cao thủ càng ngày càng nhiều, đồng thời không lấy một xu. Tái Hoa Đà thường nói, chính là ta trị bệnh cứu người, không có mục đích khác, chỉ cầu kết giao bằng hữu. Người đã được hắn cứu, tự nhiên cũng vui vẻ, nay trở thành bằng hữu. Nhưng về sau, Tái Hoa Đà gặp Độc bà bà. Ngày đó, bà ta không được gọi là Độc bà, mà được gọi là Lý Tuyên. Tái Hoa Đà cứu người, Lý Tuyên thì ngược lại, bà ta am hiểu chi pháp dùng độc. Hai người lần đầu gặp nhau, chính là do Lý Tuyên đã hạ độc hại người, sau đó được Tái Hoa Đà chữa lành. Cứ như vậy, bọn họ đã kết duyên. Lý Tuyên cả đời này, lần đầu tiên hạ độc mà bị người khác phá mất, trong lòng tức giận bất bình, liền tìm tới Tái Hoa Đà, tuyên bố muốn tỉ thí một trận. Sau đó, hai người liên tiếp tỉ thí 7 ngày. Lý Tuyên hướng 7 người khác hạ độc. Cuối cùng, những người này toàn bộ được Tái Hoa Đà chữa lành. Lý Tuyên mặc dù không phải là mỹ nhân nhất nhì, nhưng trên thân lại có một khí chất đặc biệt. Qua mấy ngày tiếp xúc, Tái Hoa Đà phát hiện mình đối với Lý Tuyên đã sinh ra hứng thú thật sự, thậm chí có thể nói là đã yêu thương. Thứ cảm tình này là ai cũng khó mà khống chế được. Tái Hoa Đà mở miệng hướng Lý Tuyên thổ lộ, bà ta đáp, bản lĩnh của tôi là giết người, anh là cứu người, hai chúng ta cả đời này không thể bên nhau. Tái Hoa Đà đáp, y độc không phân ra. Lý Tuyên lại đáp, đã như vậy, tôi cho anh một loại độc, nếu anh có thể giải được, tôi sẽ nhận lời với anh. Tái Hoa Đà tự tin đồng ý ngay, vậy là Lý Tuyên đưa cho Tái Hoa Đà một loại độc. Độc này sẽ không hại tới tính mệnh, nhưng lại có thể khiến người ta trở nên vô cùng xấu xí, cơ thể vặn vẹo. Tái Hoa Đà về sau tìm kiếm nhiều phương pháp, đều không thể trở về nguyên dạng. Nhưng hắn vẫn không chấp nhất, gắt gao đuổi theo Lý Tuyên. Lý Tuyên đáp lại, tôi không thích người quái dị, muốn đi cùng tôi, trước hết về giải độc dược đi đã. Nghe Thiên Cơ Tử kể lại cố sự, Lâm Phàm lắc đầu bó tay. Tái Hoa Đà trước kia cũng không phải là người quái dị. Khó trách, ông ta đối với soái ca sẽ có phản cảm như vậy. Lâm Phàm hỏi, nói cách khác, qua nhiều năm như vậy, Tái Hoa Đà đều không thể phá được độc dược này sao? Ừ, Thiên Cơ Tử nhẹ gật đầu. Nhưng tên này cũng rất kỳ quái, vẫn si tâm vọng tưởng với Độc bà. Thoáng một cái đã qua 60 năm. 60 năm? Lâm Phàm ngây ra một lúc, nhịn không được nói. Ngài nói là Tái Hoa Đà đã 80 tuổi rồi sao? Đúng vậy, Độc Cơ Tử gật đầu. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Tái Hoa Đà nhìn bộ dáng cũng chỉ ngoài 50 tuổi. Nói như vậy, biến thành xấu xí sẽ có hiệu quả làm cho trẻ lại sao? Thiên Cơ Tử nói, dựa theo lời ngài vừa nói, nếu như ngài muốn Tái Hoa Đà xuất thủ cứu ngài, chỉ sợ phải để Độc bà mở miệng. Lâm Phàm hỏi, thế Độc bà ở nơi nào vậy? Hoàng Lan Thị. Lâm Phàm ngây ra, cũng ở Hoàng Lan Thị? Bởi vì Độc bà định cư ở Hoàng Lan Thị, cho nên hắn mới đến nơi này. địa chỉ của Độc Bà Bà, phiền ngài tìm cho ta. Lâm Phàm dừng một chút nói. Mặt khác, Độc Bà Bà có gì vui không? Lão bà kia, tính tình cũng chưa chắc tốt hơn bao nhiêu so với Tái Hoa Đà. Tóm lại, cứ cầu bà ta một phen, nói không chừng có thể khiến bà ta hỗ trợ. Sau khi cúp điện thoại, rất nhanh, Thiên Cơ Tử liền đem địa chỉ của Độc Bà Bà gửi tới. Đi! Lâm Phàm đối với Sở Sở nói. Chúng ta sẽ đi tìm Độc Bà Bà sao? Ừ. Lâm Phàm gật đầu hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Hy vọng Độc Bà Bà có thể dễ nói chuyện một chút. Nhưng để Lâm Phàm không nghĩ tới, chỗ ở của Độc Bà Bà cũng ở đầu con phố cũ. Từ tiệm thuốc đông y của Tái Hoa Đà đi khoảng chừng 5 phút là tới. Rất nhanh, hai người đi đến một lối vào cửa hàng bán thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu. Lúc này, lối vào của cửa hàng, một lão bà hơn 70 tuổi ngồi ở đó. Bà ta ăn mặc có chút mộc mạc, mang theo một cặp kính lão, trong tay cầm kim khâu quần áo. Lão bà bà, Lâm Phàm cùng Sở Sở đi lên trước chào hỏi. Lão bà bà ngẩng đầu nhìn về phía hai người, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành nói. Hai người trẻ tuổi có chuyện gì sao? Xin hỏi tiền bối là Độc Bà Bà sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Là ta. Độc Bà Bà nở nụ cười hơi phai nhạt mấy phần. Hai người tìm ta có việc gì? Lâm Phàm cung kính nói. Tại hạ tìm đến bà bà là có chuyện muốn nhờ vả. Vào rồi nói. Độc Bà Bà nhàn nhạt quăng một câu, quay người liền đi vào bên trong cửa hàng. Cả hai liếc nhau một cái rồi cũng đi vào trong. Trong tiệm này toàn bộ đều là độc dược, thuốc diệt chuột, thạch tín, thuốc trừ sâu, hạc đỉnh hồng. Nhưng phàm là các loại độc, bên trong cửa hàng này chỉ sợ đều có thể tìm thấy được. Đã nghe qua đại danh của Độc Bà Bà, tôi... Được rồi, muốn ta hỗ trợ để Tái Hoa Đà xuất thủ, nên mới tìm tới đây hả? Độc Bà Bà ngồi ở phía sau quầy, trong tay tiếp tục khâu quần áo. Những năm gần đây, người giống các ngươi ta đã gặp nhiều rồi. Độc Bà Bà trong miệng bất mãn nói, bề ngoài tựa như là đi cầu ta, nhưng trên thực tế lại đi cầu Tái Hoa Đà. Đi đi, ta sẽ không giúp các ngươi đâu. Nghe lời nói của Độc Bà Bà, Lâm Phàm đầu óc nhất truyền vội vàng nói, bà bà, bà hiểu lầm rồi, tôi tới cũng không phải để bà bà giúp chúng tôi đi tìm Tái Hoa Đà cầu tình, tại hạ chỉ nghĩ đến tìm bà bà mua một chút độc dược. Độc Bà Bà hổ nghi dò xét Lâm Phàm cùng Sở Sở. Hai người tuổi tác còn trẻ, chạy tới mua độc dược làm gì? Sở Sở ở một bên nói. Bà bà, cũng không có quy định người trẻ tuổi sẽ không thể mua độc dược. Người cao tuổi rồi, không phải cũng còn bán độc dược hay sao? Độc Bà Bà lúc này hướng Sở Sở nhìn sang, trong ánh mắt toát ra vẻ kỳ dị. Cô gái này cũng rất có ý tứ. Độc Bà Bà mang trên mặt nụ cười. Ta là người không yêu thích gì, ngoài thích làm độc dược. Đáng tiếc, hiện tại thế đạo thái bình, không cần đến hạ độc để giết người. Cho nên chỉ là một ít thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu cho mọi người dùng mà thôi. Nghe lời nói của Độc Bà Bà, Lâm Phàm lập tức có chút im lặng. Người này tốt xấu là cao thủ nhất nhì dùng độc trên đời này. Không nghĩ tới, hôm nay lại phải làm những chuyện như vậy. Lâm Phàm ho khan một tiếng, lúc này trong đầu cũng đang suy tư, làm thế nào mới có thể khiến bà ta giúp mình đi nói giúp với Tái Hoa Đà. Tuổi, ta đã từng này tuổi rồi, mục đích của hai người không lừa ta đâu. Hai người tìm đến ta, đến tụt cùng là có mục đích gì? Bà, người là cao thủ dùng độc, tôi ngược lại có một vấn đề muốn hỏi một chút. Bởi vì có một chút nguyên nhân đặc biệt, kinh mạch của tôi đã héo rút, không biết bà có biện pháp gì có thể chữa khỏi không? Độc bà cười hắc hắc nói. Biện pháp? Đương nhiên là có. Lâm Phàm nghe xong trong lòng nghĩ thầm. Tục ngữ nói, y độc không phân xa, nhưng Phàm là người có y thuật cao minh, thường thường cũng là cao thủ dùng độc. Mà cao thủ dùng độc cũng là đồng lý. Độc bà đáp, ta mặc dù chưa thử qua, nhưng nghĩ đến chỉ cần sử dụng ngũ độc, phối hợp một chút độc dược chuyển vào trong thân thể ngươi. Phương pháp để độc công độc có lẽ có thể chữa lành cho ngươi. Nghe lời nói của bà ta, Lâm Phàm bắt đầu im lặng, nhịn không được hỏi. Phương pháp này đã thành công chưa? Đương nhiên là không có. Độc bà ta không chút do dự lắc đầu. Trong ánh mắt của bà ta, nhìn về phía Lâm Phàm cũng có một loại bộ dáng kích động. Nhưng cũng bởi vì không thành công, cho nên tiểu tử, ngươi có muốn thử một lần không? Đây là muốn đem mình xem như chuột bạch sao? Làm vội vàng lắc đầu. Bà, đừng có nói đùa. Nói đến đây, xem ra các ngươi vẫn muốn để ta tìm Tái Hoa Đà mở miệng. Độc Bà Bà ha ha cười nói, ta đã từ lâu không cùng tên kia nói chuyện, không thể vì hai ngươi mà mở miệng, sẽ hỏng quy củ của ta. Lâm Phàm cùng Sở Sở liếc nhau một cái. Nhưng... Bà Bà vừa mới nói, mặc kệ là chuyện gì, hai người chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp bà xử lý. Sở Sở vội vàng nói. Độc Bà Bà rất tò mò nhìn Sở Sở. Cô gái, ngươi quan tâm tiểu tử này như vậy, hắn là gì của cô? Anh ấy là lão đại tôi. Sở Sở không chút do dự nói. Độc Bà Bà ha ha nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi ra ngoài trước, ta có mấy lời, muốn đơn độc cùng cô gái này trò chuyện. Nghe lời nói của Độc Bà Bà, Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Yên tâm đi, nếu ta muốn hại các ngươi, hai người sớm đã trúng độc mà ngã xuống đất. Độc Bà Bà thản nhiên nói. Vâng. Lâm Phàm gật đầu. Độc Bà Bà tất nhiên thân vị trên đời này là cao thủ nhất nhì về dùng độc. Câu nói này cũng không phải là lời nói dối. Độc dược trong tay của bà ta, chỉ sợ tùy tiện, xuất ra một hai dạng, mình sao có thể ngăn trở được. Vậy tôi ra ngoài chờ. Lâm Phàm cung kính nói, sau đó đi tới cửa chờ đợi. Lâm Phàm rời đi, Sở Sở tò mò nhìn Độc Bà Bà hỏi. Bà có lời gì cần nói với tôi sao? Độc Bà Bà nhìn Sở Sở, ánh mắt thâm thúy nói. Trên người ngươi có một hương vị ta rất quen thuộc. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cũng từ Côn Luân vực tới Dương Gian này. Sở Sở ngây ra một lúc, cô tuyệt đối không ngờ rằng Độc Bà Bà lại đột nhiên nói ra điều này. Sở Sở suy tư một lát, sau đó khẽ gật đầu. Không sai, tôi là từ Côn Luân vực tới. Độc Bà Bà trên mặt lộ ra nụ cười. Mặc dù mùi vị này rất nhạt, nhưng trên người của cô có một hương vị của Tam Miêu tộc. Cô là người của Tam Miêu tộc sao? Sở Sở kinh ngạc nhìn Độc Bà Bà nói. Bà là ai? Ta chính là người của Tam Miêu tộc. Nghe được điều này, Sở Sở trong lòng hơi kinh hãi, nghiêm ngặt mà nói. Cô cũng không phải là người của Tam Miêu tộc. Nhưng lúc trước cô tuổi còn trẻ đã bị Tam Miêu tộc đưa đến Dương Gian. Trong óc cô không ngừng suy tư, Sở Sở nói. Tôi đích xác là tộc nhân của Tam Miêu, không nghĩ tới tại Dương Gian này còn có thể nhìn thấy đồng tộc của mình. Độc Bà Bà, tất nhiên xem đồng tộc như phần thượng, xin hãy mau cứu Lâm Phàm lão đại. Sở Sở cũng không phủ định, mình có thân phận tộc nhân của Nam Miêu, của Tam Miêu, ngược lại liền giả vờ. Trong ánh mắt của Độc Bà Bà toát ra vẻ phức tạp, nhịn không được đưa tay sờ trán của Sở Sở. Lúc trước, ta vừa từ trong tộc đi vào Dương Gian, cũng chỉ lớn như cô, trong tộc chúng ta còn tốt chứ. Thời điểm tôi bị đưa tới Dương Gian còn rất nhỏ, ký ức đối với trong tộc đã mơ hồ không ít. Sở Sở nói dối rất nhanh, cô cũng không dám trò chuyện cùng Độc Bà Bà về Tam Miêu tộc. Nếu như mình lộ ra sơ hở, ngược lại sẽ hỏng bét. Sau đó Sở Sở mở miệng nói, bà xem như việc cứu Lâm Phàm lão đại. Độc Bà Bà ha ha cười nói, cô gái này mở miệng ngậm miệng đều nhắc tới tên Lâm Phàm tiểu tử. Sao thế? Hắn là tình lang của cô à? Sở Sở sắc mặt lập tức đỏ lên, vội vàng lắc đầu nói, không phải. Độc Bà Bà có nhân tinh nên cười ha hả nói, vậy ta không giúp cô cứu hắn. Sở Sở mang trên mặt nụ cười nói, bà, chuyện tình cảm này không cưỡng cầu được, thuận theo tự nhiên không phải rất tốt sao? Không cưỡng cầu được. Độc Bà Bà bỗng nhiên nghĩ tới Tái Hoa Đà, liền có chút nhổ một cụm chọc khí. Được rồi, không đùa với cô nữa, xem đồng tộc là phân thượng, đợi lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm Tái Hoa Đà để hắn giúp tiểu tử kia chữa bệnh. Đà tạ bà. Kim Sở Sở vui vẻ tới cực điểm, suýt nữa nhảy dựng lên. Độc bà nhìn bộ dáng của Sở Sở, nhịn không được liền nghĩ tới lúc mình còn trẻ. Trên thực tế, Độc bà không thích Tái Hoa Đà sao? Tái Hoa Đà cơ hồ cả đời đi theo bà như hình với bóng, cho dù là tảng đá, chỉ sợ ít nhiều cũng có phần cảm động. Độc bà trong lòng cũng bất đắc dĩ. Đáng tiếc, lúc bà ta rất nhỏ, trong tộc cũng đã chỉ định đính hôn. Chỉ là về sau bà ta chưa từng gặp mặt vị hôn phu, thì hắn đã chết. Về sau trong tộc Tam Miêu, có vu sư nói cho biết, mệnh cách của bà ta, trời sinh khắc chồng, ở cùng ai, người đó liền sẽ chết. Bà ta cũng đã nghĩ qua việc thoát khỏi Tái Hoa Đà. Thật không nghĩ tới, Tái Hoa Đà ý chí vô cùng kiên định, nhất định đợi bà hồi tâm chuyển ý. Đi thôi, Đi xem tên kia thế nào. Độc bà nói. Lâm Phàm lúc này chờ ở cổng. Không nghĩ tới, Độc bà cùng Sở Sở rất nhanh liền bước ra. Sở Sở đi ra cười hì hì nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, bà đã đồng ý đi khuyên Tái Hoa Đà. Hả? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Hắn không nghĩ tới, Sở Sở cùng Độc bà ở một bên trò chuyện một đôi lời, vậy mà đã đồng ý. Đi thôi. Độc bà đi ở phía trước, hai người thì đi theo đằng sau. Lâm Phàm cũng nhỏ giọng hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Kim Sở Sở cũng vội vàng nói hết. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào bên trong hiệu thuốc đông y. Sau khi Độc bà tới, trực tiếp mang theo hai người đi lên lầu 2. Ba người bọn họ đi lên, Tái Hoa Đà vẫn ngồi bên trong một đống bình lọ để mân mê. Tái Hoa Đà nhìn thấy hai người, trên mặt toát ra tức giận, vừa định mở miệng răn dạy hai người này, để cho bọn hắn xéo đi. Liếc mắt, liền thấy đứng bên cạnh hai người là Độc bà. Tuyên, sao bà lại tới đây? Ôi, bà nhìn xem, ta còn chưa kịp chỉnh trang một chút. Tái Hoa Đà vội vàng đứng dậy, mang trên mặt mấy phần khẩn trương. Ông ta vội vùng dùng tay, vuốt lấy đám tóc rối bời. Trong trí nhớ của Tái Hoa Đà, đây cũng là lần đầu tiên Lý Tuyên chủ động tới tìm của mình. Độc bà nhìn bộ dáng xấu xí của Tái Hoa Đà. Trong đầu của bà ta, hồi tưởng lại khuôn mặt Tái Hoa Đà, lúc trước tuổi trẻ tuấn tiếu, trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Lúc trước, Tái Hoa Đà theo đuổi bà ta. Cho dù bà ta trời sinh đã khắc chồng, nên cũng không để tâm. Chủ yếu là bà ta cũng đối với Tái Hoa Đà, không có bất cứ hứng thú nào. Nhưng bà ta không nghĩ tới, Tái Hoa Đà lại chấp nhất như vậy, hơn nữa cùng dùng phương thức cả đời để đợi bà ta. Làm phiền ông, giúp tiểu tử này chữa lành bệnh đi. Độc bà nhìn Tái Hoa Đà trước mặt nói. Trước đó, Tái Hoa Đà tính tình có phần kỳ quái. Nghe xong lời nói của Độc bà vội vàng nói. Lý Tuyên, lời này của bà đã nói, không có phiền toái gì hết. Bà đã mở miệng, đây chỉ là việc nhỏ. Nói đoạn, Tái Hoa Đà cũng có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Phàm cùng Sở Sở. Trong lòng của lão cũng kỳ quái. Những năm gần đây, không ít người đi cầu ông ta chữa bệnh, bị cự tuyệt liền đi tìm Độc bà, muốn để Độc bà mở miệng nói giúp, nhưng không người nào thành công. Hai tiểu bối trẻ tuổi này, vậy mà có thể khiến Độc bà tự mình đến đây mở miệng. Nghĩ tới điều này, ông ta liền cảm giác hai người này không hề đơn giản. Như vậy thì hãy chữa trị cho hắn. Độc bà nói xong, rồi đối với Sở Sở nói. Được rồi, ông ta nhất định sẽ đem tên Lâm Phàm này chữa khỏi. Ta đi về trước đây. Nói đoạn, Độc bà quay người rời đi, không có chút ý tứ nào muốn ở lại thêm chỗ này. Độc bà sau khi rời đi, Tái Hoa Đà mặt mũi tràn đầy tò mò. Ông ta có thể nhìn ra, Độc bà thái độ đối với Sở Sở giống như có chút thân quen. Hai người đã dùng biện pháp gì? Lý Tuyên tới tìm ta mở miệng cầu tình vậy? Tái Hoa Đà tò mò hỏi. Ông đoán xem, Sở Sở liếc mắt nói. Tái Hoa Đà lắc đầu, ánh mắt đặt ở trên thân Lâm Phàm. Ông ta kiểm tra qua Lâm Phàm một vòng, sau đó nói, kinh mạch héo rút đến trình độ nào đây? Nói đoạn, bắt lấy cổ tay của Lâm Phàm, sau đó sờ lên mạch đập. Thế nào, tiền bối? Khó chịu. Sở Sở ở bên cạnh hỏi, cần bao lâu có thể chữa được? Cô hỏi cái gì? Khó cái gì mà khó? Tái Hoa Đà quay đầu nhìn về phía Sở Sở, hử lạnh một tiếng. Trước mặt Tái Hoa Đà ta, chỉ có ta là có muốn trị hay không thôi. Cùng ta đến đây. Hai người đi theo sau Tái Hoa Đà, đi vào một chỗ có thùng gỗ lớn. Đun nước đi. Tái Hoa Đà chỉ vào phía dưới. Nhóm lửa, đem đun nóng lên. Lâm Phàm có chút cung kính gật đầu, xách nước nhóm lửa. Bên trong thùng nước kia, nước liền sôi trào lên. Trong lúc này, Tái Hoa Đà không ngừng tìm dược liệu. Lâm Phàm không biết tên, cho hết vào bên trong thùng nước. Rất nhanh trong thùng gỗ, chậm rãi tỏa ra một hương vị khó ngửi buồn nôn. Vào đi. Tái Hoa Đà đưa tay chỉ vào thùng gỗ. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, sau đó liền nhảy vào trong thùng nước này. Đừng có dùng pháp lực ngăn cản nhiệt độ này. Tái Hoa Đà mở miệng nói. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nước nóng hổi trong nháy mắt đem làn da của Lâm Phàm cho nóng tới đỏ bừng. Nhưng dù vậy, lấy thể chất của Lâm Phàm, nhiệt độ của nước sôi cũng không thể làm bỏng được hắn. Tuy nhiên, người bình thường khẳng định sẽ không thể chịu nổi nhiệt độ của nước sôi này. Chỉ là việc thống khổ này, ý chí của Lâm Phàm hoàn toàn có thể tiếp nhận. So với trước đó, bị Thăng Hỏa Ca sử dụng linh hồn diễm hỏa tra tấn, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Tái Hoa Đà trong tay xuất hiện một loạt ngân châm, đâm chính xác vào trong những kinh mạch đã khô héo của Lâm Phàm. Hết thảy hơn 100 cây ngân châm cắm đầy các nơi kinh mạch của Lâm Phàm. Sau đó dược liệu sôi trào, thuận ngân châm tiến vào bên trong kinh mạch. Lúc này, Lâm Phàm cảm nhận được kinh mạch nguyên bản đã héo rút, lúc này do nhiệt độ trải rộng ra. Lâm Phàm mở hai mắt, cảm thụ được nhiệt độ này. Lúc này kinh mạch của hắn phảng phất như cây khô vào xuân, vậy mà thời gian dần trôi qua đã tỉnh lại. Lâm Phàm mở ra hai mắt, cũng không lâu lắm, kinh mạch của hắn vậy mà đã khôi phục. Tái Hoa Đà đã đem kinh mạch hắn khôi phục, cấp tốc xuất thủ, đem ngân châm trên người hắn trừ bỏ. Lâm Phàm cũng từ trong thùng gỗ nhảy ra. Nhanh như vậy đã khôi phục tốt. Lâm Phàm nhịn không được nhìn hai tay của mình, mang trên mặt chấn kinh chỉ sắc. Người cho là Tái Hoa Đà ta chỉ là hạng người hư danh hay sao? Tái Hoa Đà sắc mặt bình thản nói. Lâm Phàm không dám tin, nhìn về phía Tái Hoa Đà. Ông ta mặc dù xấu xí, tính tình còn vô cùng kỳ quái, nhưng bản lĩnh thì thực sự là lợi hại. Lâm Phàm mừng rỡ nói, đà tạ tiền bối cứu chữa. Được rồi, ta nhìn ngươi cũng không thuận mắt. Nếu như không phải Lý Tuyên mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Tái Hoa Đà khoát tay. Muốn tạ, tự mà đi đến Lý Tuyên mà tạ. Ta còn có việc phải làm, đừng có quấy rầy. Nói xong, Tái Hoa Đà lại đi đến một đống bình lọ, bắt đầu nghiền ngẫm. Sở Sở mang trên mặt vẻ vui mừng nói, Lâm Phàm lão đại, anh không sao chứ? Ừ, Lâm Phàm vỗ vai của Sở Sở, sau đó nhìn thoáng qua Tái Hoa Đà, liền dẫn Sở Sở đi xuống dưới lầu. Nhìn hai người rời đi, Tái Hoa Đà nở nụ cười nói, thật sự là kỳ quái, hai người trẻ tuổi này, vậy mà có thể để cho Lý Tuyên tới tìm ta. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Lúc này, Lâm Phàm cùng Sở Sở đi trên đường cái. Nhưng toàn thân hắn ướt rầm rề, trên thân còn có mùi thuốc khó ngửi. Không ít người đi đường đi bên cạnh hắn đều cau mày, từ bên cạnh hắn nhanh chóng lách qua. Lâm Phàm mang theo Sở Sở đi vào một cửa hàng, mua đại một bộ quần áo, sau đó tìm một khách sạn để tắm rửa. Ngồi trên ghế salon trong khách sạn, Lâm Phàm cảm nhận được lực lượng trong kinh mạch truyền ra, hắn có chút cảm khái. Bản lĩnh Tái Hoa Đà quả nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Thuộc về thể loại mà nói ra, chỉ sợ người khác đều sẽ cho rằng mình đang khoác lác. Quả nhiên là có chút khoa trương. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm bắt đầu vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại di động nhìn lại. Sở Sở ở bên cạnh hiếu kỳ bu lại. Thiên Cơ Tử, ông ta gọi điện thoại cho anh làm gì? Tôi làm sao biết được? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Alo, Thiên Cơ Tử, có chuyện gì vậy? Thiên Cơ Tử cười ha hả trên điện thoại nói. Lâm Phàm, sự tình thế nào? Thuận lợi không? Kinh mạch đã được khôi phục. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Thiên Cơ Tử hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy, đã nói thông với Độc Bà đi làm thuyết khách cho ngài sao? Một lời khó nói hết. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Sở Sở sau đó nói. Sao thế? Ngài gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ chỉ quan tâm đến tình hình của ta hay sao? Không sai. Ngài hẳn là phải biết, gần đây bên trong âm dương giới đột nhiên xuất hiện không ít giải tên cảnh cường giả, khai tông lập phái, đồng thời tuyển nhận thủ hạ. Ừ, Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói. Thế nào? Ma tộc rút lui, hết thảy đã lưu lại 15 tỉnh địa bàn. Thiên Cơ Tử dừng một chút rồi nói tiếp. Bây giờ có 12 tỉnh, đều đã bị giải tên cảnh tán tù chiếm lĩnh, muốn khai tông lập phái. Lâm Phàm nghe xong, ý thức được có chút không đúng. Hắn trầm mặt hỏi. Nhiều như vậy sao? Trước đó nói là 8 mà. Đúng vậy, nhiều lắm. Thiên Cơ Tử sắc mặt âm trầm nói. Ngay từ đầu, tứ đại tiên tộc, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo còn đang náo loạn bởi vì phân chia thế lực, chia cắt địa bàn. Kết quả tới bây giờ, ngược lại để đám tán tu này nhanh chân đến trước. Lâm Phàm ánh mắt lóe lên một cái. Đám người kia chỉ sợ cũng không phải là tán tu. Ta trước đó đã gặp một tổ chức thần bí, ngài hẳn là còn nhớ. Thiên Cơ Tử ở bên kia điện thoại gật đầu. Ừ, ta điện thoại cho ngài, chủ yếu cũng bởi vì việc này. Nếu không phải ngài khi đó ngẫu nhiên gặp được người của tổ chức kia, sợ là chúng ta bây giờ không chỉ nghĩ là đám tán tu này muốn khai tông lập phái. Cho dù là ngẫu nhiên, có giải tiên cảnh tán tu muốn khai tông lập phái, cũng chỉ có số lượng tụ 5 tụ 3, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Chuyện này, Trùng Hư Tử cùng Trương Dương gia bọn hắn nói sao? Thiên Cơ Tử khẽ lắc đầu. Ta tạm thời chưa nói cho bọn hắn biết. Lâm Phàm trầm mặc lại, Sau một lúc, hắn mới mở miệng. Xem ra ngài sợ tổ chức thần bí này sẽ gặp cuồng phong bạo vũ của âm dương giới. Sợ bọn họ còn chưa thành hình đã bị âm dương giới tiêu diệt, có đúng không? Không sai. Thiên cơ tử cũng thẳng thắn thừa nhận. Thiên cơ tử nói, ta tại âm dương giới nhiều năm như vậy, đối với bản tính của bọn hắn ta hiểu rất rõ. Có liên quan tới tổ chức thần bí này, nếu hiện tại lộ ra ánh sáng, lấy lực lượng của âm dương giới, chỉ sợ có thể lấy thế xét đánh lôi, đem bọn hắn cho tiễu trừ. Nhưng đây không phải là điều mà ta muốn thấy. Cụ thể nên làm thế nào, ta đã có một chút sắp xếp. Lâm Phàm hiểu rõ liền nói, ngài gọi điện thoại cho ta là muốn nhắc nhở ta, để ta không hướng thế lực âm dương giới khắp nơi tiết lộ chuyện có liên quan tới tổ chức thần bí sao? Đúng. Nếu thời điểm ta sắp chết, lại đem chuyện này lộ ra ánh sáng, âm dương giới cùng thế lực thần bí tranh phong tương đối, thiên cơ môn nó không chừng, có thể an ổn quá độ. Kế hoạch này, trên thực tế là ma tộc cùng âm dương giới đối lập. Nhưng hôm nay ma tộc lui binh, chỉ có thể đem tổ chức thần bí, xem như là hy vọng. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ ngài không sợ đuôi to khó vẫy sao? Tổ chức thần bí có thể mời chào nhiều cao thủ giải tiên cảnh như vậy, bán mạng vì hắn, tất nhiên cũng không tầm thường. Thiên cơ tử đáp, ta cũng không quản được nhiều như vậy. Ta là môn chủ thiên cơ môn, cần cân nhắc sự tình, là bảo toàn thiên cơ môn. Huống hồ bí mật bên trong âm dương giới, ngài cũng không hiểu được hoàn toàn đâu. Âm dương giới không nhỏ yếu như trong tưởng tượng của ngài. Cho dù là ma tộc khổng lồ, đều khó mà dung chuyển âm dương giới chân chính liên hợp lại, nói gì là một tổ chức. Nghe lời của thiên cơ cử nói, Lâm Phàm cũng không nói gì thêm. Bên trong âm dương giới, hắn quan tâm cũng chỉ có một số người. Mặc kệ âm dương giới có hạo kiếp gì, Lâm Phàm chỉ cần đem những người mình quan tâm, bảo vệ tốt là xong. Đến nỗi, bắt đại thế lực hoặc là tổ chức thần bí, bất kể là ai đến trưởng quản âm dương giới, cùng Lâm Phàm quan hệ cũng không lớn. Được rồi, yên tâm đi. Ta sẽ không đem chuyện này nói ra đâu. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp. Mặt khác, ngài tận lực trông nom thương kiếm phái bên kia giúp ta. Rõ. Song Phương cúp điện thoại. Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ suy tư. Tổ chức thần bí do tôn giả dựng lên, đến tột cùng là ai đây? Lâm Phàm lão đại, Sở Sở ở một bên nhỏ giọng nói. Đang suy nghĩ gì đấy? Tôi đang suy nghĩ, tôn giả kia đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì mà để cho nhiều giải tiên cảnh cấp bậc cao thủ nguyện ý thần phục với hắn. Sở Sở ở một bên nói, Lâm Phàm lão đại, tôn giả kia trước đó không phải còn buông tha chúng ta một ngựa. Tôi cảm giác hắn đối với chúng ta hẳn là rất có thiện ý, cũng không có ác ý. Sở Sở, cô nhớ kỹ, vô duyên vô cớ thiện ý mới là không thể tưởng tượng nhất. Hắn đối với tôi có thiện ý, tôi không cho rằng là thiện ý tốt. Sở Sở chép miệng, tiện tay cầm lấy hoa quả trên bàn trà bắt đầu ăn. Thôi được rồi, những việc hao tổn tâm trí này giao cho Lâm Phàm lão đại, tôi chỉ chân chạy là được. Sở Sở cũng không ngốc, chỉ là lười vận động đầu óc. Dưới cái nhìn của cô, nghĩ đến những cái thứ này, còn không bằng ngẫm lại buổi tối nay nên ăn gì. Lâm Phàm nở nụ cười nói với Sở Sở, cổ ngốc, sống yên ổn tự tại là sướng nhất. Đúng, Sở Sở gật đầu. Lúc này, điện thoại của Lâm Phàm đột nhiên lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, một số điện thoại lạ hoắc gọi tới. Là ai chứ? Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, sau đó nhận điện thoại. Rất nhanh, bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ. Alo, Lâm Phàm, còn nhớ tôi không? Hề Nhạc Giao. Hề Nhạc Giao? Lâm Phàm chần chừ một lát sau đó nói. Ừ, sao thế? Có chuyện gì? Hề Nhạc Giao nói. Hai sư huynh tôi thắng bại đã quyết ra cao thấp, nhị sư huynh đã thắng. Hề Nhạc Giao hơi có lo lắng nói. Tôi bây giờ đang lẩn trốn. Nhị sư huynh phái thủ hạ thế lực tìm kiếm tôi. Thủ hạ thế lực? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Ba người không phải bị thiên cơ tử phòng bế lịch luyện sao? Hắn chẳng lẽ còn có thể động dụng thế lực thiên cơ môn? Nhưng cũng không đúng. Ba người họ đọ sức, xem như thiên cơ tử không xuất thủ can thiệp, nói gì tới vận dụng thế lực của thiên cơ môn để đối phó với Hề Nhạc Giao. Nếu làm như vậy, thiên cơ tử nhất định sẽ ngăn cản. Hề Nhạc Giao vội vàng giải thích. Lúc nhị sư huynh lịch luyện, chính mình đã tự xây dựng một thế lực, cũng không tính quá lớn, nhưng cũng có hơn mấy trăm người. Lâm Phàm nghe vậy khẽ gật đầu. Nói như vậy, nhị sư huynh cô năng lực không tệ. Hề Nhạc Giao nghe xong, lo lắng Lâm Phàm cố kỵ, không chịu giúp mình liền vội vàng nói. Lâm đại nhân, nếu nhị sư huynh tôi là môn chủ, ngài về sau muốn tùy tiện vận dụng hệ thống tình báo của thiên cơ môn, cũng sẽ không thuận lợi như vậy đâu. Lâm Phàm ha ha cười nói, xin chỉ giáo. Nhị sư huynh tôi là người rất có dã tâm, người này đối với quyền lực dục vọng cực, mà hệ thống tình báo Thiên Cơ Môn là hạch tâm, hắn sao có thể để một ngoại nhân tùy ý vận dụng chứ? Tôi lại khác, đơn giản mà nói, tôi chỉ muốn mạng sống, nếu ngài thích, cầm đi toàn bộ hệ thống tình báo cũng được. Lâm Phàm cũng có thể cảm nhận được lo lắng qua giọng nói của Hề Nhạc Sao. Hiển nhiên, cô ta cũng bị bức không còn đường lui, nếu không đã không đến mức nói ra lời như vậy. Tôi đang ở Hoàng Lan Thị, nếu như thuận tiện, cô đến đây tìm chúng tôi đi. Lâm Phàm nói, hắn cũng rất dứt khoát, chính mình tất nhiên trước đó đã đáp ứng Hề Nhạc Sao, sẽ không có khả năng tùy tiện đổi ý. Huống chi, Hề Nhạc Giang nói tới những lời này cũng có chút đạo lý. Lâm Phàm có thể nói là nếm ngon ngọt hệ thống tình báo Thiên Cơ Môn, mặc kệ tin tức gì đều có thể biết được trước tiên. Nếu không có hệ thống tình báo khổng lồ Thiên Cơ Môn, về sau làm việc sẽ rất bất tiện. Mấu chốt chính là Hề Nhạc Giao thực lực cũng không mạnh. Nếu nâng đỡ cô ta trở thành môn chủ, Lâm Phàm sẽ có cơ hội, có thể thuận thế nắm giữ Thiên Cơ Môn. Nội tình Thiên Cơ Môn, Lâm Phàm không ngừng hâm mộ. Ngay cả trưởng lão toàn chân giáo đều có thể là nội ứng của bọn hắn. Được, tôi sẽ tới ngay. Hề Nhạc Giao không chút do dự đồng ý. Cúp điện thoại, Lâm Phàm đem địa chỉ kỹ càng gửi đi. Nếu có thể để Hề Nhạc Giao thuận lợi trở thành môn chủ, bên trong bát đại thế lực, Thiên Cơ Môn, Thập Phương Tùng Lâm cũng có thể coi là người một nhà. Lâm Phàm trong lòng cũng đã tính toán. Mặc dù hắn đã không phải là địa chủ Thập Phương Tùng Lâm, nhưng chính hắn rõ ràng hắn vẫn có ảnh hưởng tới Thập Phương Tùng Lâm. Bất kể nói thế nào, thế lực thần bí kia nổi lên mặt nước, chính mình cần tích lũy một nhóm tổ chức thành viên đầy đủ để tị vệ mới được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 124 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Xin lỗi các bạn vì lúc nãy đã bị trục trặc kỹ thuật và hôm nay thì mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.